Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Giáo ngươi làm người. Ngươi có thể cái gì nha? Phanh, ngoặc kép chấm chấm. Thời Trạch nghe rõ ràng Nhiễm Dịch Minh cùng Khương Lâm Tịch đối thoại. Khó thở xung đi lại cho Nhiễm Dịch Minh một quyền. Nhiễm Dịch Minh không hề phòng bị, bị đánh trúng mặt, đứng không vững, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Vẫn là Khương Lâm Tịch phản ứng mau đỡ hắn một phen. Thời Trạch, Khương Lâm Tịch giữ chặt bị đánh Nhiễm Dịch Minh, xem hắn bị đánh thanh mặt, có chút sinh khí quát lớn Thời Trạch một câu. Thời Trạch nghe nàng giống hắn, càng trong cơn giận dữ tưởng tấu tử Nhiễm Dịch Minh này, tiểu bạch kiểm. Siết chặt nắm tay lại huy hướng Nhiễm Dịch Minh, lại bị Khương Lâm Tịch nâng tay bắt lấy. Thời Trạch, ngươi phát cái gì điên? Khương Lâm Tịch bắt lấy Thời Trạch cánh tay, lạnh giọng nhắc nhở hắn, cảm thấy hắn đột nhiên đánh người là điên rồi. Thời Trạch chống lại nàng lạnh lùng ánh mắt, coi như bị hát một chậu nước lạnh, xúc động đầu óc bị đông lại, ủy khuất phẫn nộ chờ phức tạp cảm xúc dũng thượng trong lòng. Phanh, Thời Trạch chính tâm tình khó chịu hốc mắt đều đỏ lên. Nhiễm Dịch Minh theo đột nhiên bị đánh mộng trạng thái hoàn hồn, chỉ độn lắc lắc bị đánh đau đầu, sau đó xem Mạc Danh kỳ diệu đánh hắn Thời Trạch, nâng tay cũng cho hắn một quyền. Nhiễm Dịch Minh đột nhiên xoay tay lại, Khương Lâm Tịch sửng sốt hạ, Thời Trạch tác bị đánh nổi giận dị thường, bỏ ra Khương Lâm Tịch thủ sẽ cùng Nhiễm Dịch Minh đánh lên. Nhiễm Dịch Minh bên kia cũng mím môi, siết chặt nắm tay, rõ ràng cũng không phải cái loại này hội không công bị đánh nhân. Mắt thấy hai cái đại nam sinh muốn đánh ở cùng nhau, Khương Lâm Tịch nhíu hạ mi, che ở trước bị Thời Trạch vô duyên vô cớ đánh một quyền Nhiễm Dịch Minh phía trước. Thời Trạch nắm tay huy đến Khương Lâm Tịch trước mặt, nhìn đến là nàng vừa vội cấp dừng, sợ thương đến nàng đồng thời, xem nàng che chở Nhiễm Dịch Minh cũng rũ phát khó chịu không nói. Khương Lâm Tịch còn tại này nói hắn đừng nổi điên. Hảo, ta nổi điên. Thời Trạch bị Khương Lâm Tịch trong lời nói thương đến, đỏ mắt giận trừng mắt nàng, sau đó ở Khương Lâm Tịch lạnh lùng đến trong ánh mắt, bỏ lại những lời này, lấy thủ lau một phen bị Nhiễm Dịch Minh đánh vỡ ở thẩm huyết khóe miệng, bị tức giận ly khai. Thời Trạch xoay người rời đi thời điểm, Khương Lâm Tịch ở này trong mắt bắt đến một chút bị thương thần sắc, vì thế có chút đau đầu hắn này ăn cái gì giấm chua. Nhiễm Dịch Minh bị hắn hộ ở sau người lại cảm thấy thực ngọt, đầu óc nóng lên, nâng tay theo sau lưng ôm lấy nàng. Ân, Khương Lâm Tịch đột nhiên bị Nhiễm Dịch Minh theo sau lưng hoàn ủng trụ, có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn, liền nhìn hắn cười đến vẻ mặt sáng lạn. Nhiễm Dịch Minh a miệng lộ ra dấu hiệu tính tiểu hổ nha, vẻ mặt vui vẻ cười rộ lên, dẫn theo vài phần ngu đần, tươi mát thân thiết thực làm cho người ta hảo cảm đồng thời. Khương Lâm Tịch lại thấy thế nào hắn, thế nào cảm thấy hắn cười rộ lên ngây ngốc, giống cái địa chủ gia ngốc con. Phốp, Khương Lâm Tịch xem Nhiễm Dịch Minh cười, trong đầu đem hắn tự động mang xuống đất chủ gia ngốc con, nhịn không được cũng vui vẻ lên. Thời Trạch phụ khởi rời đi đi rồi hơn 10 thước, nhịn không được quay đầu, liền nhìn đến Khương Lâm Tịch theo sau lưng bị Nhiễm Dịch Minh thân mật ôm lấy. Nàng quay đầu, ngọt ngào, xung Nhiễm Dịch Minh mỉm cười. Trong nháy mắt Thời Trạch khí giận đến chạy tới, mà bên này, Nhiễm Dịch Minh xem Khương Lâm Tịch xung nàng cười, lỗ tai lại nhịn không được đỏ lên. Trời ạ, này tiểu nãi cẩu, thật sự rất đáng yêu. Khương Tiểu Ngải chú ý tới Nhiễm Dịch Minh cặp kia đáng yêu hồng lỗ tai, nhịn không được hưng phấn kinh hô đứng lên, vốn cảm thấy nàng vừa mới gặp rắc rối nói lung tung nói, hiện tại lại cảm thấy nàng nói đúng. Giật dây Khương Lâm Tịch thu Nhiễm Dịch Minh, Tịch Tịch tỷ niên kỷ cũng không nhỏ, này tiểu nãi cẩu rất thích hợp ngươi. Khương Tiểu Ngải, ngươi nói bậy bạ gì đó. Khương Lâm Tịch có chút giờ khóc giờ cười Khương Tiểu Ngải trong lời nói. Đang chuẩn bị nói nàng, những người khác cách lại ào ào duy trì Khương Tiểu Ngải. Nói Nhiễm Dịch Minh không sai, có thể ở cùng nhau thử xem, đều người trưởng thành rồi, Tịch Tịch cũng nên hưởng thụ hà. Tiểu tử này thoạt nhìn thực đơn thuần, cũng không sợ hắn ngoạn cái gì đa dạng, Tịch Tịch cũng đối hắn có cảm tình không phải sao? Thử một chút đi, ta cảm thấy này nam sinh không sai. Chấm chấm, vài cái người trưởng thành cách đều ở khuyên Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch chính cảm thấy bọn họ hồ nháo thời điểm. Nhiễm Dịch Minh bên này chịu đựng hổ thẹn, lại nói với Khương Lâm Tịch hắn nguyện ý lấy thân thường nợ. A, Khương Lâm Tịch cảm thấy nàng nghe lầm. Nhiễm Dịch Minh lại hạ đại quyết tâm, đối nàng trịnh trọng gật gật đầu. Không, không, không cần lại cho ta tiền. Nhiễm Dịch Minh nhỏ tiếng chút cùng Khương Lâm Tịch cường điệu. Cùng với hắn không cần lại phó, dường phí. Xem Khương Lâm Tịch ánh mắt, có mặt chính hắn đều không biết quang. Hắn hiện tại chính là bằng vào tưởng muốn tới gần Khương Lâm Tịch bản năng. Ở làm một ít quyết định, này đó quyết định đối với hắn ngoan hai mươi mấy năm nhân sinh mà nói thực điên cuồng. Nhưng là không biết vì sao, Nhiễm Dịch Minh có loại cảm giác. Hắn nếu là không điên cuồng một ít, hắn khả năng vĩnh viễn cũng tiếp cận không xong Khương Lâm Tịch. Loại cảm giác này ở hắn phía trước không có gặp Khương Lâm Tịch ngày ngày đêm đêm lý. Biểu hiện phi thường rõ ràng đến hôm nay ở trường học nhìn thấy Khương Lâm Tịch. Nhìn thấy hắn bị một cái xoay khí phô trương nam hải lôi kéo lúc đi. Hắn nhịn không được cùng đi lại. Hơn nữa nhịn không được ở Khương Lâm Tịch đuổi theo một cái khác ánh mặt trời xoáy khí nam sinh khi đi ra ngăn lại nàng. Rất nhiều nói không rõ giác quan thứ sáu. Thôi Nhiễm Dịch Minh đi làm hắn cho tới bây giờ sẽ không làm chuyện. Việc này làm sao hắn tuy rằng thực không yên, nhưng Minh Minh bên trong đã có loại cảm giác nói cho hắn. Nếu là không làm việc này, hắn hội thương tiếc chung thân. Nhiễm Dịch Minh ôm chặt Khương Lâm Tịch, tưởng cúi đầu hỏi nàng có thể hay không thời điểm. Trên người di động chấn bắt đầu chuyển động. Đô đô đô đô, không tiếp điện thoại sao? Khương Lâm Tịch nghe được Nhiễm Dịch Minh di động ở túi tiền chấn động thanh. Nhắc nhở hắn tiếp điện thoại, Nhiễm Dịch Minh tài phản ứng đi lại buông ra Khương Lâm Tịch. Sau đó luống cuống tay chân đi đào di động tiếp lên. Dịch Minh, mau tới phòng thí nghiệm, người thí nghiệm số liệu làm lỗi. Nhiễm Dịch Minh hảo hữu Ngô Kiệt Giai ở trong điện thoại thúc. Dục Nhiễm Dịch Minh, Nhiễm Dịch Minh theo bản năng nhìn Khương Lâm Tịch, tựa hồ không nghĩ đi. Khương Lâm Tịch nghe được có liên quan cho thí nghiệm trong lời nói. Gọi hắn nhanh đi bận, ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì? Nga, Nhiễm Dịch Minh ở Khương Lâm Tịch nhắc nhở hạ. Ngốc hồ hồ lên tiếng, sau đó xoay người chạy, nhưng là chạy mấy chục thước, lại bay nhanh lộn trở lại đến. Như thế nào? Khương Lâm Tịch xem chạy vẻ mặt đỏ bừng Nhiễm Dịch Minh hỏi hắn. Cho rằng hắn muốn nói gì chuyện trọng yếu. Nhiễm Dịch Minh cũng rất nghiêm cẩn cùng nàng giới thiệu chính mình. Ta không gọi Trần Minh, ta gọi Nhiễm Dịch Minh. Đại học A Vật Lý Học Viện nghiên cứu sinh 2 năm cấp học sinh. Nhiễm Dịch Minh giới thiệu hoàn, chính mình chân thật tin tức. Sau đó ở Khương Lâm Tịch mỉm cười trong ánh mắt, hồng một trương xoáy khí mặt, lại chạy đi rồi. Dịch Minh, người mặt thế nào bị nhân đánh? Nhiễm Dịch Minh chạy về phòng thí nghiệm, đang ở trành thí nghiệm số liệu Ngô Kiệt Giai, sốt ruột hỏi hắn. Nhiễm Dịch Minh không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi hắn thí nghiệm số liệu nơi đó làm lỗi. Nơi này, lượng từ, Ngô Kiệt Giai vừa nghe Nhiễm Dịch Minh trong lời nói, lập tức ở đang ở vận hành máy tính mặt biên vạch sai lầm số liệu tổ. Nhiễm Dịch Minh nhìn chằm chằm kia cấp tốc lăn lộn số liệu nhìn vài giây, lại nhìn đang ở vận hành máy móc vài phút, tài trở lại máy tính biên. Lấy giấy bút cấp tốc làm một ít công thức tính toán. Một bên Ngô Kiệt Giai nhìn hắn đầu nhập đi vào, cũng không quấy dày, mà là đi tranh hắn phụ trách thí nghiệm khối, chờ Nhiễm Dịch Minh bên này một lần nữa tính toán đối số theo. Sau đó lại đưa vào tiến máy tính. Đã là mấy giờ sau, trường học trở nên tối đen một mảnh, Ngô Kiệt Giai trên đường cho hắn kêu ngoại bán đều mát thấu. Dịch Minh, bận hết liền nhanh ăn đi. Ngô Kiệt Giai nhắc nhở làm khởi nghiên cứu khoa học đến liền dễ dàng mất. Ăn mất ngủ Nhiễm Dịch Minh. Nhiễm Dịch Minh nói tạ đem ngoại bán hộp bỏ vào phòng thí nghiệm trong lò vi ba nóng hả? Đang chờ đợi trong quá trình. Nghĩ đến Khương Lâm Tịch hôm nay ở một cái khác rất tuấn tú nam sinh trước mặt Duy Hồ. Hắn nhịn không được ngốc hồ hồ nở nụ cười. Dịch Minh, ngươi hôm nay là chúng ta sao? Ngô Kiệt Giai bị Nhiễm Dịch Minh đột nhiên cười rộ lên bộ dáng liền phát hoảng. Sau đó xem hắn bị đánh thanh một khối mặt, hỏi hắn sao lại thế này. Nhiễm Dịch Minh lại còn một cái vẻ ngây ngô cười. Ngô Kiệt Giai là Nhiễm Dịch Minh đại học thời kỳ tốt nhất bằng hữu. Hai người ở đại học A vật lý hệ bản to lớn liên đọc 6 năm. Ở trong mắt Ngô Kiệt Giai, Nhiễm Dịch Minh chính là điển hình con mọt sách hình học bá. Lúc trước lấy thành phố A lý khoa thân phận của Trạng Nguyên khảo nhập đại học A vật lý hệ. Ngành học tới cửa môn toàn ưu, học bổng các loại đại tái quán quân lấy tới tay nhuyễn. Như vậy đã có thể bị dự đánh giá vì quốc gia lương đống nhân tài. Lại ở trong cuộc sống thực ngốc, khuyết thiếu xã hội kỹ năng, trước kia gia cảnh hào. Hết thảy từ gia nhân thay hắn an bày, Nhiễm Dịch Minh cũng chỉ dùng một lòng làm hắn yêu làm học tập cùng nghiên cứu khoa học. Trong nhà đột nhiên gặp chuyện không may, trường học giáo sư cũng mượn gió bẻ măng, Ngô Kiệt Giai còn cảm thấy hắn không qua được này khảm. Làm bằng hữu không biết thế nào giúp hắn phát sầu thời điểm. Tiểu tử này cư nhiên may mắn gặp được người tốt. Dùng Khương Lâm Tịch cấp biện pháp cấp giáo sư tưởng quy tắc ngầm điện thoại của hắn ghi âm. Đem giáo sư cấp tha xuống ngựa. Hiện tại trường học sợ ngươi đem sự tình ở truyền thông trước mặt cho sáng tỏ. Cũng không quản chung mẫn bối cảnh nhiều cứng rắn. Vì đại học A trăm năm danh giáo bài tử. Cũng xử lý điệu nàng. Cho chúng ta thay đổi một cái đạo sư. Coi như là giai đại hoan hỉ. Ngô Kiệt Giai ở Nhiễm Dịch Minh không trả lời hắn bị ai đánh trong lời nói sau, vòng vo cùng hắn tán gẫu hiện tại trôi chảy chuyện. Nhiễm Dịch Minh vì thế cười đến càng ngốc, nhìn xem hắn lắc đầu không thôi. Nhiễm Dịch Minh lại mở miệng hỏi hắn thế nào thảo nữ sinh thích. A, Ngô Kiệt Giai bị Nhiễm Dịch Minh vấn đề dọa đến, kinh ngạc hô một tiếng. Tài trừng lớn mắt phát hiện cái gì mà bảo cười rộ lên. Nói Nhiễm Dịch Minh đã muộn mười nhiều năm thời thanh xuân. Rốt cục đến, phía trước mới vừa vào giáo. Ngươi là tỉnh Trạng Nguyên lại là chúng ta hệ bộ dạng tốt nhất thảo. Bao nhiêu nữ sinh truy ngươi, ngươi đều không thông suốt. Suốt ngày ấy ngâm mình ở phòng thí nghiệm cùng thư viện. Còn gọi này học tỷ học muội hào hào học tập. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng nghiên cứu khoa học sự nghiệp tương thân tương ái cả đời. Thế nào hiện tại đột nhiên có yêu mến nữ sinh? Nói kia muội tử là ai? Ngô Kiệt Giai ôm Nhiễm Dịch Minh cổ, truy vấn hắn người trong lòng. Nhiễm Dịch Minh đỏ mặt nói là Khương Lâm Tịch, lại sợ ngây người Ngô Kiệt Giai. Cái kia lần trước bao ngươi phú bà người tốt, nàng so với ngươi đại. Ngươi không phải nói nàng còn có con sao? Ngô Kiệt Giai nghĩ đến lần trước Nhiễm Dịch Minh nói với hắn tin tức. Cảm thấy Nhiễm Dịch Minh có chút đầu óc nước vào. Ngươi cùng nàng căn bản không có khả năng có kết quả. Cái loại này nữ nhân ta nghe ngươi nói nàng. Chỉ biết ngươi hâu không được. Ta biết a, nhưng là ta muốn thử xem nha. Ngươi không phải cả ngày nói với ta. Thanh xuân sẽ không cần nhường chính mình hối hận. Phải vì yêu điên cuồng một chút sao? Nhiễm Dịch Minh không thích Ngô Kiệt Giai nói hắn cùng Khương Lâm Tịch không thể nào. Theo bản năng phản bác một chút, nhưng người thanh xuân đã qua AKK. Ngô Kiệt Giai lại nhắc nhở Nhiễm Dịch Minh, Nhiễm Dịch Minh vì thế hơi nhếch môi. Sau đó qua thật lâu sau, Ngô Kiệt Giai đều cho rằng hắn nhận sự thật thời điểm. Hắn quật cường nói với hắn, không qua, mà bên kia tham gia R.X.M. tổ hợp biểu diễn hội Khương Lâm Tịch. Ở một trận tiếp một trận tiếng thét chói tai chung, lại cảm thấy nàng già đi. Thanh xuân qua, không phải hiểu lắm Khương Tiểu Ngải bọn họ này đó thời thanh xuân thiếu nữ thích một người điên. Cuồng, Kiều Mặc Ngôn, Kiều Mặc Ngôn, Kiều Mặc Ngôn, Kỷ Nam Tịch, Kỷ Nam Tịch, Kỷ Nam Tịch, Trịnh Trạch Nặc, Trịnh Trạch Nặc, Trịnh Trạch Nặc, Trần Lập Hồng, Trần Lập Hồng, Trần Lập Hồng, ngoặc kép chấm chấm, R, X, M tổ hợp xuất đạo 3 vòng 5 toàn cầu lưu động biểu diễn hội. Trận đầu 10 vạn nhân biểu diễn hội làm ở thành phố A lớn nhất sân vận động. Khương Lâm Tịch cầm Kỷ Nam Tịch đưa VIP phiếu, ở mở màn tiền nửa giờ tả hữu tiến vào sân vận động. Quán nội đã ngồi đầy R, X, M tổ hợp fan, này đó fan niên kỷ cũng không đại. Giờ hiện trường phái phát ánh huỳnh quang bổng cùng tự mang tiếp ứng bài. Ở R, X, M tổ hợp biểu diễn hội không có bắt đầu trước khi, liền bắt đầu hưng phấn hò hét tên của bọn họ. Kia phân liều lĩnh biểu đạt tình yêu kích tình. Khương Lâm Tịch nghe vào trong lỗ tai, cảm thấy nàng già đi. Tiểu Ngải, cũng là ngươi xuất hiện đi. Nơi này thật ồn ào. Khương Lâm Tịch cũng không thích biểu diễn gặp qua cho tranh cãi ầm ĩ hiện. Trường, tưởng đem Khương Tiểu Ngải kêu lên xem trận này biểu diễn hội. Tiểu Ngải lại kiên trì muốn Khương Lâm Tịch mang theo bọn họ cùng nhau xem. Tịch tịch tỷ, tuy rằng ta hiện tại không truy Kỷ Nam Tịch, nhưng là ta cùng ngươi nói Nga. Kỷ Nam Tịch cùng R, X, M tổ hợp biểu diễn sẽ phi thường đáng giá xem Nga. Bọn họ âm nhạc rất tuyệt. Hiện trường nhiên bảo, ngươi nhất định phải nghe một chút. Khương Tiểu Ngải tưởng đem nàng thích nhất gì đó chia sẻ cấp Khương Lâm Tịch cùng những người khác cách. Khương Lâm Tịch thấy vậy cũng liền kiên nhẫn chờ biểu diễn hội mở màn. Đến sau, Kiều Mặc Ngôn đổi hảo xuất chướng tạo hình sau, nhịn không được có chút khẩn trương hỏi Kỷ Nam Tịch. Kỷ Nam Tịch đứng lại vũ đài sau, nhìn thoáng qua ngồi ở tọa hàng trước Khương Lâm Tịch, đối Kiều Mặc Ngôn có lệ gật đầu. Kiều Mặc Ngôn thấy vậy cũng nhịn không được vươn đầu nhìn. Nhìn đến Khương Lâm Tịch nhàm chán vô nghĩa ngồi ở trước nhất xếp, khóe miệng liền nhịn không được a đứng lên, nhưng quay đầu chú ý tới Kỷ Nam Tịch cũng lập tức thu hồi đến. Sau đó có chút oán khí nói Kỷ Nam Tịch thế nào chỉ lấy chính mình danh nghĩa mời Khương Lâm Tịch. Muốn mời cũng hẳn là chúng ta R, X, M tổ hợp được không? Kiều Mặc Ngôn oán niệm xem Kỷ Nam Tịch. Kỷ Nam Tịch bất vi sở động, nhìn đến Khương Lâm Tịch thật sự đến, hắn đêm nay tâm liền định rồi, chuẩn bị, nên xuất chướng, xác định Khương Lâm Tịch trình diện. Kỷ Nam Tịch làm tổ hợp đội trưởng, nhìn thời gian, sau đó thông chi đội hữu chuẩn bị xuất chướng. Khương Lâm Tịch còn tại cảm thấy nhàm chán. Trong tâm linh cùng tồn tại phòng cùng Khương Huệ tán gẫu nàng gần nhất quải đi ra ngoài công tác. Gián, hiện trường đột nhiên một trận có thể ném đi thiên tiếng thét chói tai. Dọa nàng nhảy dựng, ngẩng đầu liền nhìn đến biểu diễn hội đại trên vũ đài màn ảnh lớn sáng lên đến. Mặt trên xuất hiện R, X, M tổ hợp chữ cái đại logo. Này đại logo huyền khốc chói mắt trong bóng đêm lóe ra vài cái. Một cái ngồi ở cái giá cổ sau xoay khi bóng lưng xuất hiện tại màn ảnh lớn tiền. Trần Lập Hồng, Trần Lập Hồng, Trần Lập Hồng. Toàn trường nhìn đến màn ảnh lớn thượng đầu tiên xuất hiện bóng người. Lập tức chuẩn xác hô lên R, X, M tổ hợp cái giá tay chống tên Trần Lập Hồng. Mà Trần Lập Hồng lúc này đã ở màn ảnh lớn trung giơ lên hai tay cầm cổ bổng, sau đó đánh tam hạ, mà cấp tốc đánh khởi cái giá cổ đến. Khương Lâm Tịch ở Trần Lập Hồng xuất hiện, đánh cái giá cổ thời điểm, cảm thấy trước mắt sáng ngời. Khương Tiểu Ngải thì tại lúc này kích động cùng nàng giới thiệu. Ở siêu sao thiếu nữ Mạn Trung, Trần Lập Hồng là trên thế giới cao nhất cái giá tay trống. Mà Khương Lâm Tịch theo Trần Lập Hồng đánh cái giá cổ đột nhiên bùng nổ giá tính cùng lực lượng. Khẳng định loại này cách nói, cái loại này cổ điểm tiết tấu, cơ hồ vừa ra tới. Khương Lâm Tịch có một loại hy bảo cảm giác, theo sát Trần Lập Hồng cái giá cổ xuất chướng là Kỷ Nam Tịch. Nga, Kỷ Nam Tịch này đây bàn phím thủ hình tượng xuất hiện. Một tay rock, râu phong nhanh cầm ở hắn ngón tay phi vũ trung tú xuất ra. Khương Lâm Tịch kinh ngạc không thôi. Đầu tiên làm Khương Lâm Tịch kinh ngạc là Kỷ Nam Tịch diễn tấu âm nhạc giai điệu. Vượt quá nàng tưởng tượng dễ nghe. Mà mặt khác nhường Khương Lâm Tịch kinh ngạc là Kỷ Nam Tịch ở vũ đài đạn tấu rock, râu đàn điển. Tử Sở biểu hiện ra ngoài khí phách. Có phải hay không thực kinh ngạc? Ha ha ha ha ha ha ha, Nam Tịch ca liền là như thế này, trên vũ đài cùng vũ đài hạ hoàn toàn hai cái dạng. Trên đài hắn là tuyệt đối đại lão, khí phách khoản ra, dưới đài cũng rất ôn nhu, ta lúc ban đầu thích hắn chính là tương phản manh. Khương Tiểu Ngải ở Khương Lâm Tịch kinh ngạc Kỷ Nam Tịch vũ đài phong cách thời điểm, kích động nói với Khương Lâm Tịch Kỷ Nam Tịch vũ đài mị lực. Mà theo nàng giới thiệu, vũ đài màn ảnh lớn thượng xuất hiện thứ ba bóng lưng. Này bóng lưng là bối tư thủ Trịnh Trạch Nặc. Khương Lâm Tịch cũng thực kinh ngạc hắn ở trên vũ đài mị lực. Cái kia ở dưới đài mang chút đáng yêu Trịnh Trạch Nặc ở trên đài bắn lên bối tư đến. Cũng là xoáy bảo toàn trường, mà cuối cùng xuất chướng Kiều Mặc Ngôn. Khóa điện đàn guitar phối hợp dàn nhạc thành viên hiện trường diễn tấu âm nhạc. Khai tảng sướng đứng lên. Khương Lâm Tịch chọn Hạ Mi. Cảm thấy nàng hôm nay trận này biểu diễn hội không đến không. Kiều Mặc Ngôn, Kiều Mặc Ngôn, Kiều Mặc Ngôn, Kỷ Nam Tịch, Kỷ Nam Tịch, Kỷ Nam Tịch, Trịnh Trạch Nặc, Trịnh Trạch Nặc, Trịnh Trạch Nặc, Trần Lập Hồng, Trần Lập Hồng, Trần Lập Hồng. Ngoặc kép chấm chấm, hiện trường công nghệ cao xây dựng huyền khốc quang ảnh, cộng thêm nhiên lực 10 phần âm nhạc, R, X, M tổ hợp 4 đều xoáy khí bức người nam nhân tại thang máy vận tác hà. Rốt cục ngàn hô vạn gọi thủy xuất ra, sau đó nhất thủ tiếp nhất thủ Khương Lâm Tịch cảm thấy làm từ soạn cũng không sai ca khúc biểu diễn. Đem hiện trường không khí đưa cực điểm. Luôn luôn ngủ say không đồng ý ở Khương Lâm Tịch tỉnh thời điểm xuất hiện Tô Duyệt. Đều bởi vì này chút so với quán đêm còn phấn chấn nhân tâm âm nhạc mà tỉnh lại. Xuất hiện tại Khương Lâm Tịch mở tâm linh cùng tồn tại phòng quan khán trận này biểu diễn hội. Cũng là Tô Duyệt xuất hiện, nàng có thể nghe được kia thủ Khương Lâm Tịch vừa nghe chính là Kỷ Nam Tịch viết cho nàng ca khúc. Nguy hiểm, nguy hiểm. Là Kỷ Nam Tịch lựa chọn tuyên bố ở xuất đạo 3 vòng 5 trên buổi biểu diễn tân ca. Này thủ tân ca vốn là Kỷ Nam Tịch chuẩn bị đơn ca. Nhưng là ở thu bài hát này thời điểm, lại bị Kiều Mặc Ngôn cùng Trần Lập Hồng nghe được, mà ào ào đoạt hai đoạn ca từ. Trịnh Trạch Nặc là duy nhất cũng không bị bài hát này gợi lên tình ý thành viên. Nhưng là Kỷ Nam Tịch xem Kiều Mặc Ngôn cùng Trần Lập Hồng đều phải hợp sướng bài hát này. Cũng liền phân một đoạn cấp Trịnh Trạch Nặc, tổ hợp 4 người cộng đồng đến biểu diễn bài hát này. Mà 4 người dùng bất đồng âm sắc cùng tình cảm biểu diễn bài hát này khúc. Biểu đạt một cái mị lực nữ nhân đối nam tính mang nguy hiểm lực hấp dẫn. Cuối cùng xuất ra âm nhạc hiệu quả. Cư nhiên so với Kỷ Nam Tịch một mình một người tới sướng cấp có cái loại này, nguy hiểm, tim đập. Thình thịch cảm, nàng rất nguy hiểm thải cảnh giới tuyến mà đến đáng yêu mê người lạnh lùng bá đạo mỗi một mặt đều. Giấu giếm nguy hiểm giống thuốc phiện bắt được ngươi cắn nuốt ngươi chạy trốn đi nhưng khứu nàng hơi. Thở lại muốn nhận thua. Nguy hiểm, khúc nhạc dạo phi thường chảo nhĩ. Lấy Kiều Mặc Ngôn trầm thấp từ tính tiếng nói mang theo hắn đã rơi vào tình ý mở màn. Kỷ Nam Tịch, Trần Lập Hồng, Trịnh Trạch Nặc ba người thanh âm, lại chia làm mặt khác ba cái trình tự. Kỷ Nam Tịch thanh âm là gắng đạt tới ở nguy hiểm hấp dẫn người trung gian chỉ bình tĩnh dãy rùa. Trần Lập Hồng còn lại là không quan tâm muốn đến gần nguy hiểm triền miên. Trịnh Trạch Nặc tắc mơ mơ màng màng, ở nguy hiểm dụ hoặc bên trong tỉnh tỉnh mê mê, giống như bồi hồi bên ngoài, lại giống như mọi người lúc ban đầu bộ dáng. Thanh âm dẫn theo mê mang, chỉnh bài hát theo ca từ đến bốn nam nhân bất đồng ý nhị giọng hát, đều phát ra một cỗ nói không nên lời nam tính nội tiết tố tin tức tố. Liêu hiện trường nữ fan mặt đỏ tim đập, cảm thấy bọn họ bốn mới là nguy hiểm tồn tại, dụ hoặc các nàng phấn đấu quên mình đi thích bọn họ. Tô Duyệt Tắc nghe bài hát này, không hề sở động, chỉ tại cuối cùng lời bình một câu, giai điệu không sai, sẽ không có, không có, không có, Kỷ Nam Tịch, Kiều Mặc Ngôn cùng Trần Lập Hồng sướng hoàn ca. Đều theo bản năng đến xem Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch cũng thực thờ ơ, cũng liền Khương Tiểu Ngải trong tâm linh cùng tồn tại phòng bị bài hát này liêu không cần không muốn, quyết định muốn tiếp tục phấn R, X, M, 4KK ta đều phải thích. Bọn họ hảo xoái a. Khương Tiểu Ngải kích động không thôi. Khương Lâm Tịch cùng Tô Duyệt đều lạnh lùng một cái, nga. Tức giận đến nàng oa oa oa kêu to, mà trên đài trừ bỏ Trịnh Trạch Nặc, mặt khác ba nam nhân đều có loại nói không nên lời thất lạc. Mà càng thất lạc là, biểu diễn hội kết thúc, bọn họ đặc biệt kêu trợ lý mời Khương Lâm Tịch tham gia bọn họ khánh công yến. Khương Lâm Tịch lại cự tuyệt, đồng thời lý do cự tuyệt là, có ước. Cái gì ước a? Kiều Mặc Ngôn còn không có tá điệu vũ đài trang, lại sướng lại khiêu 2 giờ, xoáy khí bá đạo kiểu tóc thượng đều là hãn, lại lôi kéo trợ lý vội vàng sao động hỏi, trợ lý nói hắn cũng không biết, Kiều Mặc Ngôn cảm thấy hắn vô dụng buông lỏng ra hắn, chuẩn bị tự mình đi tìm Khương Lâm Tịch, người đại diện lại gọi hắn đừng đi, nguyên nhân là trên mạng xuất hiện bọn họ cùng Khương Lâm Tịch hôm nay chuyện xấu. Cũng không phải lần đầu tiên có. Kiều Mặc Ngôn không chút để ý hồi phục người đại diện. Sau đó tưởng tiếp tục đi tìm Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch lại đi rồi. Nói là Khương Lâm Tịch đi rồi có chút không cho xác thực. Sự thật là Tô Duyệt đi rồi. Tô Duyệt bởi vì R, X, M tổ hợp hy ngất trời biểu diễn hội trong tâm linh cùng tồn tại phòng tỉnh lại. Đã nghĩ đi phao quán đêm. Khương Lâm Tịch cũng cảm thấy mệt nhọc, liền mang theo những người khác cách đều lâm vào giấc ngủ. Cho nàng thời gian đi lãng, thẩm tu ra cảnh kết thúc, gặp được ngồi ở quán ba chung uống rượu Tô Duyệt. Lần này hắn nhìn được rõ ràng, do dự hạ, điểm chén rượu ngồi xuống Tô Duyệt đối diện. Thẩm tu chưa bao giờ tiếp xúc qua đa trọng nhân cách. Nghe nói trên thế giới tồn tại như vậy người bệnh. Nhưng là lại chưa bao giờ nghĩ tới người bên cạnh sẽ là như vậy nhân. Một cái trong thân thể tồn tại nhiều, linh hồn. Khương Lâm Tịch từng đã cho hắn quái dị biểu hiện. Ở biết nàng là đa trọng nhân cách thời điểm toàn có giải đáp. Mà phi hắn đi vào lầm khu. Nhận vì Khương Lâm Tịch là một cái có chút ngôn hành không đồng nhất yêu tìm kiếm cái lạ nữ nhân. Ngươi là Tô Duyệt. Tên của nàng chính là Khương Lâm Tịch. Vẫn là khác tên, thẩm tu muốn hiểu biết Khương Lâm Tịch, đã có chút thật cẩn thận không dám hỏi Khương Lâm Tịch. Nguyên nhân là hắn tra qua một ít đa trọng nhân cách tư liệu. Biết loại này người bệnh sau lưng đều có thường người không thể tưởng tượng thống khổ thơ ấu. Cho nên nhìn thấy Tô Duyệt sau, hắn nghĩ đến hỏi một chút nàng, nhưng Tô Duyệt nhìn thấy hắn, nhưng không đồng ý bại lộ thân phận của các nàng. Cho nên cũng không trả lời hắn vấn đề này. Không có mặc càng tiền. Bởi vì Khương Mộng giết người chưa toại chuyện. Các nàng trường kỳ lọt vào cảnh sát theo dõi. Không phải thực ảnh hưởng cuộc sống. Nhưng là Tô Duyệt lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cho nên ngay từ đầu, Tô Duyệt cũng không thừa nhận hắn trong lời nói đoán trúng chuyện thực. Thẳng đến Thẩm Tu trực tiếp nói hắn biết các nàng là đa trọng nhân cách. Biết lại như thế nào? Tô Duyệt nghe Thẩm Tu khẳng định trong lời nói, cũng liền không có tiếp tục che lấp. Sửa vì thực thản nhiên nói những lời này, làm Thẩm Tu sửng sốt hạ. Tô Duyệt sớm nhìn ra hắn thích Khương Lâm Tịch, còn lạnh lùng vạch một chuyện thực. Người thích chúng ta chung ai, đều khả năng có chút kết quả. Tỷ như thích ta, ta có thể cùng ngươi ước một hồi. Nhưng ngươi thích nàng, là tuyệt đối không có kết quả. Nàng sẽ không thích ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi ước. Tô Duyệt đem nàng đối Khương Lâm Tịch nhận thức nói ra. Thẩm Tu hoàn toàn không tin. Tô Duyệt không nghĩ hắn chấp nhất cho Khương Lâm Tịch, cho nên nói với nàng Khương Lâm Tịch tính cách. Nàng rất giống một cái đại gia trưởng, tưởng đem chúng ta mỗi người cách đều chiếu cố hảo. Vì chúng ta, đặc biệt mấy đứa nhỏ, nàng sẽ không dung cho bản thân luyến ái kết hôn. Tô Duyệt nói như vậy thời điểm, chú ý tới mặc màu trắng tê sớt, mang theo tay không bộ xuất hiện tại quán đêm Vương Dục. Tô Duyệt chưa thấy qua Vương Dục, nhưng là Khương Lâm Tịch cho nàng lưu qua phòng bị Vương Dục tin tức. Cho nên cơ hồ là nhìn đến cùng quán đêm loại này quần ma loạn vũ trường hợp không hợp nhau Vương Dục. Tô Duyệt chỉ biết là hắn này thích Khương Mộng biến thái. Cho nên nàng cố ý đem hắn câu thủ chiêu đi lại. Hỏi hắn có phải hay không tìm nàng. Ngươi không phải nàng, ta đang đợi nàng xuất ra. Vương Dục đi tới, xem Tô Duyệt rất rõ ràng nói ra nàng không phải Khương Mộng trong lời nói. Tô Duyệt vì thế nở nụ cười, sau đó nói hắn đã có thể phân rõ bọn họ, vì sao còn theo dõi các nàng những người khác cách, thấy được các ngươi thú vị. Vương Dục xem Tô Duyệt đối hắn vẻ mặt ôn hòa, cũng lộ ra một chút cười, nhưng hắn trường kỳ không thấy ánh mặt trời, cùng ma cà rồng giống nhau xoay khí mặt trở nên có vài phần mê người. Hắn một thân cấm dục khí chất, cũng khiến cho Tô Duyệt hứng thú. Nàng nâng tay hoàn toàn quên Thẩm Tu ở một bên, giữ chặt Vương Dục cổ áo. Ở Vương Dục không có phản ứng tới được thời điểm, đem đầu của hắn kéo đến nàng trước mặt đến. Ta cũng cảm thấy ngươi rất thú vị. Tô Duyệt dùng tay kia thì, ở Vương Dục hoàn toàn cứng ngắc thân thể thời điểm, sờ sờ hắn đau khắc bàn góc cạnh rõ ràng mặt. Sau đó ở hắn bị Khương Lâm Tịch đặc biệt đánh dấu khiết phích chứng phạm vào, muốn tránh thoát nàng thời điểm, Tô Duyệt cười đến có chút lãnh hôn hắn một mùm, còn tại hắn môi hình không sai trên môi trùng trùng cắn một mùm. Phanh, Vương Dục bị Tô Duyệt đùa giỡn sờ soạng một phen mặt, liền cả người khó chịu. Tô Duyệt cường hôn hắn, còn cắn nát hắn môi, tắc làm hắn ghê tởm phải chết. Một phen đại lực đẩy ra Tô Duyệt, lại phát hiện Tô Duyệt trên môi dính nàng huyết, giống chân chính ma cà rồng lãnh băng băng xem hắn, kia trong mắt mang theo nàng Tô Duyệt đối hắn theo dõi chán ghét cùng trừng phạt. Lần sau, ngoan ngoãn đợi ở ngươi biến thái địa phương chờ Khương Mộng, lại nhường ta phát hiện ngươi quấy rầy chúng ta những người khác cách. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ hội giáo ngươi làm người. Tô Duyệt nâng tay vỗ vỗ Vương Dục mặt, cùng hắn bỏ lại những lời này, sau đó xem hắn hung hăng lấy tay sát miệng, chật vật chạy đi, tài tùy ý lau môi, quay đầu nhìn đến hoàn toàn xem ngây người Thẩm Tu, thế nào cũng tưởng ta thân, không nghĩ liền lăn. Tô Duyệt bị Vương Dục xuất hiện bại hoại hứng thú, cho nên xem Thẩm Tu cũng cảm thấy chướng mắt quát lớn. Thẩm Tu nhìn ra nàng phiền chán, cũng đứng lên rời đi, nhưng Tô Duyệt xem hắn rời đi, nghĩ đến hắn cảnh sát chức nghiệp, lại nhắc nhở hắn một câu. Những lời này tạo thành Khương Lâm Tịch vừa tỉnh lại, đã bị chờ ở một bên Thẩm Tu cấp phủng trụ mặt cấp hôn chủ. Khương Lâm Tịch, là ngươi vừa mới trước câu dẫn ta. Thẩm Tu thân hoàn Khương Lâm Tịch, hạ quyết tâm mà đúng lý hợp tình bỏ lại những lời này nói. Kêu Khương Lâm Tịch phụ trách, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.